Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, mỗi người có đạo riêng. Thiếu chủ Tiên Cung, người mà Hứa Thanh ký sinh, đã bị treo trên hình lôi nhai 7 ngày, còn 3 canh giờ nữa, sẽ hết hạn hình phạt, mà trong 3 canh giờ cuối này, lôi cũng khí thế cũng mạnh mẽ hơn ngày thường, tiếng oanh minh vang vọng. Dù ở bên ngoài hình lôi nhai cũng nghe rõ ràng, lôi đình hạo hãn như vậy, dường như đang nhắc nhở tất cả mọi người về uy quyền của hình lôi nhai. Nhưng, thân ảnh ở giữa lôi đình kia, lúc này tuy nhìn có vẻ thê thảm, nhưng trong 3 canh giờ cuối cùng này, thiên lôi hạo hãn ấy lại ẩn chứa một chút ẩn tàng cực sâu tẩm bồ. Chính là, sấm to mưa nhỏ. Sự hạo hãn bên ngoài chỉ là biểu diễn cho ngoại nhân. Thực tế, những tia lôi đình lấp lánh vô tận này đang âm thầm tẩm bổ nhục thân của hắn, tẩm bổ linh hồn của hắn, xoa dịu sự trừng phạt 7 ngày qua. Chuyện này ngoại nhân không biết, nhưng trong ký ức của chủ thể mà Hứa Thanh xem xét, gần như lần nào cũng như vậy, bất kể hình phạt nào, cuối cùng bên thực hiện hình phạt đều sẽ lén giúp một tay. Không muốn thật sự để vị thiếu chủ này thân hồn đều thê thảm. Dù sao, hắn là độc tử của Cực Quang Tiên Chủ. Cha hiền nhiều hư hỏng con. Trung Trì ngẩng đầu quét nhanh một cái. Trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Nhưng trong lòng lại lạnh lùng hư một tiếng. Bên trong chuyện này, những người khác không biết. Hắn tất nhiên không thể không biết rõ ngọn nguồn. Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn duy trì vẻ mặt đau lòng, lớn tiếng kêu lên một câu: "Thiếu chủ, ngài phải kiên trì, chỉ còn lại 3 canh giờ cuối thôi. Vị Lý Thiên Kiêu kia đã đến đấu chiến đài, đang ở đó đợi ngài a." Tiếng nói đầy tình cảm, Hứa Thanh không kìm được mở mắt, liếc nhìn Trung Trì. Trước đây hắn không phát hiện, Lý Mộng Thổ trong việc diễn kịch, vẫn có chút thiên phú. Hiện tại, vẻ mặt và lời nói này, nếu như không biết thân phận của đối phương, trong một khoảng thời gian ngắn, e rằng cũng rất khó mà nghi ngờ điều gì. Nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh, Trung Trì càng diễn xuất nỗ lực hơn, dường như muốn tranh sủng với Lôi Đình, nhưng hiển nhiên, không thể tranh nổi. Lôi đình càng ngày càng oanh minh, thanh thế càng lúc càng kinh người, tràn ngập không gian hình lôi nhai, tia sáng lấp lánh như biến nơi này thành lôi trì, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, không chỉ ở nơi này, mà còn nổ tung trên kiếm lô nằm ở phía bắc tiên cung. Phía bắc tiên cung, có một hỏa lô, lò này như đỉnh, lửa cháy cuồn cuộn, tựa như vạn thú bôn tẩu. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả vùng thiên địa, dường như ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Mà trên vách lô, phù văn lưu chuyển, cùng với tiếng lửa cháy bừng bừng, như là cổ lão chú ngữ tại trong cõi U Minh ngâm sướng. Mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa huyền bí và sức mạnh của thiên địa. Đây là thiên địa chi lô do Cực Quang Tiên Chủ luyện hóa 10 vạn tiểu thế giới chế tạo thành, có thể luyện vạn vật, hóa mục nát thành thần kỳ. Hiện tại, nó đang dùng một tư thái siêu thoát thế tục, mượn thiên địa chi hỏa, không ngừng luyện hóa từng khối thiên tài địa bảo thuộc tính kim. Chúng hoặc hóa thành khói xanh, hoặc luyện chế thành dịch thể, mà mỗi một lần biến hóa đều kèm theo linh khí thiên địa trào dâng. Trong sự đan xen của liệt diễm và linh khí, một luồng lực lượng sắc bén đang dần dần sinh ra. Đó là kiếm vôi. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, có 10 thanh tiên kiếm từ trong lò này sinh ra, trở thành kiếm tùy thân của Cực Quang Tiên Chủ, danh chấn tinh hoàn. Mà theo kế hoạch của Cực Quang Tiên Chủ, số kiếm hắn cần là 12 thanh, như vậy mới có thể tạo thành kiếm trận. Hiện nay, 2 thanh cuối cùng đang được hình thành. Cũng chính vì thế mà dẫn đến thiên lôi bùng nổ trên kiếm lô, khiến lôi đình dung nhập, tương trợ thành kiếm. Lúc này, theo lôi quang dung nhập, theo thiên địa chi hỏa bùng cháy, theo sự dung hóa của những thiên tài địa bảo kia. Trong lò kiếm mơ hồ có thể thấy hai thanh kiếm phôi đang được rèn. Khí tức trên thân chúng không ngừng tăng lên, sự sắc bén của chúng cũng không ngừng được mài giũa. Quá trình này, đối với hai thanh kiếm phôi mà nói, là quá trình hóa kén thành bướm, là cá vượt long môn. Vì vậy, đối với hai linh hồn ngoại lai ký sinh bên trong, đây cũng là cơ duyên trước nay chưa từng có. Thiên Quân và Tích Dịch, đến từ kiếm tiên môn của Bắc Phương Tinh Vực, trong tầng thứ ba của thế giới đã phải trải qua muôn vàn khổ cực để đạt được thân phận ở tầng thứ tư. Chính là hai thanh kiếm này. Điều này liên quan đến đạo của bọn hắn. Bọn hắn vốn sinh ra đã mỗi người mang một kiếm, thuộc tiên thiên kiếm thể. Tại trong lò này, trải qua quá trình rèn luyện tiên kiếm, như chính bản thân cũng được rèn luyện, lợi ích to lớn vô cùng. Vì vậy ký sinh trong hai thanh kiếm phôi này chính là con đường tốt nhất. Hơn nữa, hai thanh tiên kiếm đang được rèn luyện này chưa thật sự ra đời. Trong đoạn lịch sử này, chúng sẽ thành hình sau một tháng, nhưng chưa kịp ra đời thì đã cùng với hỏa kiếp của tiên cung hủy diệt cùng nhau, vì thế cuộc đời chúng cũng chưa từng chân chính nhận chủ. Mà loại kiếm vô chủ, chưa ra đời này, bản thân không có nhân quả, đối với Thiên Quân và Tích Dịch mà nói, có thể nói là hoàn mỹ. Vì vậy, hai người bọn hắn đối với việc ký sinh trong hai thanh kiếm này vô cùng hài lòng và mong đợi, bất kể những người khác bên ngoài lựa chọn con đường của mình như thế nào, bày ra tạo hóa cho mình ra sao, đạt được cơ duyên gì, cơ duyên của bọn hắn chính là nằm ngay trước mắt, không cần tranh đoạt, không cần cướp giật, an tâm tu luyện ở đây được nuôi dưỡng, chỉ cần đợi thành hình sau một tháng là xong, dù có khách không mời mà đến, bọn hắn cũng không quan tâm. Bởi vì cơ duyên của bọn hắn không can thiệp đến các tĩnh thần khác. Như lúc này, giữa lôi hỏa chi luyện, có một giọng nói bình tĩnh từ ngoài kiếm lô truyền vào. Lô này, không chỉ có thể luyện kiếm, mà còn có thể luyện tâm, luyện tính, cho nên luyện kiếm chi đạo, thực chất là tu tâm chi đạo. Âm thanh vang vọng trong lò, khuấy động Thiên Quân và Tích Dịch, khiến thần niệm hai người lan tỏa. Nhìn về bên ngoài kiếm lô, một thanh niên dáng vẻ cao giáo, tựa như tùng xanh, đang đứng đó, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên mở miệng. Người này mặc một bộ trường bào tử kim, trong dư ba của lôi hỏa nhẹ nhàng bay phất phơ, tựa như có rồng phượng xuyên qua y phục, càng tỏ rõ sự tôn quý và thần bí của hắn. Trên đầu đội một chiếc tử kim quan đính bảo thạch, trên quan chạm rồng khắc phượng, sinh động như thật, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Giữa hai hàng lông mày càng toát ra một luồng khí tức phi phàm, khiến người ta không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Trong lời nói, hắn nâng chân bước tới, bước chân ổn định và mạnh mẽ, mỗi bước đi tựa như đạp lên nhịp thời gian. Thiên địa theo đó biến sắc, phong vân vì thế mà cuộn trào, lôi hỏa nơi này cũng rung chuyển, mà thân ảnh của hắn, chỉ trong vài bước đã đi vào bên trong kiếm lô, xuất hiện cạnh hai thanh kiếm phôi rung lên, tán ra lăng lệ chi khí, nhưng thanh niên này hoàn toàn không để ý, ánh mắt của hắn sâu thẳm và sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Đồng thời mang theo sự lạnh lùng và băng lãnh, nhìn vào hai thanh kiếm phôi trước mặt, thản nhiên mở miệng, hai người các ngươi trong hỏa lô này, không chỉ có thể chờ đợi đến khi thành hình, mà trong quá trình này, mỗi lần biến hóa của kim thạch đều là sự khảo nghiệm đối với tâm tính của các ngươi. Mà lô này, như đỉnh, trong đỉnh ẩn chứa thiên địa, tâm này như gương, trong gương phản chiếu càn khôn. Khi lời của thanh niên rơi xuống, ngọn lửa trong lò dường như bùng cháy mạnh mẽ hơn vài phần. Từng đợt linh lực mạnh mẽ từ lò kiếm lan tỏa ra, khiến cả không gian rung động, Dưới sự tẩy rửa của luồng sức mạnh này, hai thanh kiếm phôi nhận được sự tẩm bổ càng lớn. Phần cơ duyên này, rất tốt. Thanh niên thanh âm bình tĩnh, nhưng lại uẩn hàm ngôn xuất pháp tùy chi ý. Nhưng lịch sử không thể thay đổi, sự việc không thể thay thế. Những gì đã xảy ra, bất kể lịch sử này có phải là phản chiếu hay không, đều không thể thay đổi dù chỉ một chút. Vì vậy, ta cho phép các ngươi chèo thuyền xuôi dòng, trong dòng chảy lịch sử, đạt được cơ duyên. Nhưng nếu các ngươi có bất kỳ ý niệm nào muốn thay đổi lịch sử, thì ta sẽ đích thân xóa bỏ các ngươi, tước đoạt tư cách của các ngươi trong tầng thứ tư này. Hãy ghi nhớ, phải giữ gìn trật tự. Thiên Quân và Tích Dịch nghe vậy, im lặng vài hơi thở, rồi truyền ra tiếng kiếm minh hàm chứa ý tứ tuân phục. Bọn hắn nhìn ra được thân phận của người đến, cũng nhìn ra được đạo của hắn. Đây là một chàng chọn phe cùng giao dịch, mà lựa chọn của bọn hắn vốn dĩ là thủ tự, vì vậy không có xung đột gì. Thế nên, thân ảnh của thanh niên mờ dần, cuối cùng rời khỏi kiếm lô, xuất hiện ngoài lôi hỏa. Ở đó, có tùy tùng đang chờ đợi. Thấy thanh niên xuất hiện, tùy tiểu cúi đầu, đi theo phía sau. Trên đường, bất cứ tiên cung tu sĩ nào nhìn thấy thanh niên này, không ai là không ngay lập tức thể hiện vẻ kính trọng, đều cúi đầu chào hỏi. Tham kiến chân quân. Trong Cực Quang Tiên Cung, người có thể được gọi là chân quân chỉ có 4 vị đệ tử chính truyền của Cực Quang Tiên Chủ. Đây là bọn hắn đặc hữu tôn xưng. Hiện tại 3 đệ tử đang ở bên ngoài, chỉ có lão tứ là ở lại Cực Quang Tiên Cung. Thanh niên này chính là tứ đệ tử của Cực Quang Tiên Chủ. Thân phận và địa vị của hắn bề ngoài có vẻ chỉ đứng sau thiếu chủ, nhưng thực tế trong lòng mọi người hắn còn vượt qua. Cứ thế, vị tứ chân quân này sau khi mỉm cười đáp lại mọi người, liền dẫn tùy tùng đi về điện chân quân thuộc về hắn. Khi bước vào điện, tên tùy tùng hít sâu một hơi, cung kính mở miệng: "Đại nhân, Thiên Quân và Tích Dịch thì sao?" "Bọn hắn thủ tự." Thanh niên thản nhiên đáp. Nghe vậy, tùy tiểu không quá ngạc nhiên. Thân phận thật sự của hắn là Chu Chính Lập. Khi đến tầng thế giới thứ tư này, thực ra hắn là người đầu tiên nhận ra thân phận của Tinh Hoàn Tử. Bởi vì hai người họ không chỉ đều đến từ Đông Bộ Tinh Vực, mà lựa chọn đạo trong tầng thứ tư này cũng giống nhau. Bọn hắn cần duy trì lịch sử của tầng thế giới thứ tư này, để dòng chảy lịch sử diễn ra bình thường. Nhưng để có được lợi ích lớn hơn từ quá trình này, bọn hắn cần những kẻ phản kháng, rồi sau đó đi trấn áp chúng, dùng loại này thủ tự phương thức đến hoàn thiện tự thân hiến. Thiên Quân và Tích Dịch rất dễ tìm, nhưng Tà Linh Tử và Lý Mộng Thổ ẩn giấu rất sâu. Còn Khương Phàm và Viễn Sơn Tố hiện tại cũng chưa có manh mối. Chu Chính Lập nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử ký sinh trong tứ chân quân, thần sắc như thường, ánh mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài đại điện, bình tĩnh mở miệng: "Trong đoạn lịch sử này, có hai nhân vật là trọng điểm, một cái là tiên chủ, một cái là con hắn. Những kẻ muốn thay đổi lịch sử, chắc chắn sẽ đặt nước cờ lên người bọn hắn, mà người trước đã siêu thoát, nên chúng ta chỉ cần tập trung vào thiếu chủ là đủ. Hắn như mồi câu, sẽ thu hút rất nhiều cá hướng về phía hắn tụ hội, như nữ nhi của Cửu Ngạn tiên chủ kia, còn có Lý Thiên Kiêu, người đã hẹn chiến với hắn, thậm chí còn có thư đồng của hắn." Tinh Hoàn Tử chậm rãi nói. Chu Chính Lập có chút suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười, đang định mở miệng, nhưng Tinh Hoàn Tử lại lắc đầu: "Những điều này thực ra ta không quá quan tâm, nhưng có một người, ngươi đã bỏ qua, trước đây ta cũng bỏ qua, cho đến khi người này ra tay trong tầng thế giới thứ ba, phá hỏng một bố cục của ta, hắn mới lọt vào mắt ta. Ta đang nghĩ, thân phận của hắn trong tầng thế giới thứ tư này là ai?" Ba canh giờ cuối cùng, rốt cuộc đã trôi qua. Trên hình lôi nhai, lôi đình bao trùm thiên địa. Vô cùng đúng lúc, dường như chỉ cần chậm một hơi thở cũng sợ gây ra hiểu lầm. Trong nháy mắt, nó tiêu tán, Hứa Thanh bị treo giữa không trung. Sự trói buộc trên người cũng tan biến ngay lập tức. Thân thể hắn khẽ lắc, rơi xuống mặt đất, đứng trước mặt Trung Trì. Y phục trên người hắn rách nát, thương thế nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng tất cả chỉ là những vết thương ngoài da, nhìn có vẻ nghiêm trọng mà thôi. Trung Trì bày ra vẻ mặt đau lòng, nhanh chóng lấy y phục đã chuẩn bị sẵn ra, mặc cho thiếu chủ nhà mình. Sau đó khẽ nói, thiếu chủ, Lý Thiên Kiêu đã thả ra hào ngôn ở đấu chiến đài. Nói rằng thắng như vậy chẳng vẻ vang gì. Có thể đợi ngài trị thương xong rồi đi cũng được. Thêm nữa, vị hồ yêu mỹ nhân kia cũng đang ở đó. Nghe vậy, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Không cần, bây giờ đi ngay. Nói rồi, hắn bước lên phía trước. Trung Trì thầm lắc đầu. Nghĩ thầm vị thiếu chủ này đúng là sắc quỷ. Đã bị phạt đến mức này rồi. Vậy mà vừa nghe có mỹ nhân ở đó, liền muốn lập tức đi ngay. Trong lòng nghĩ thế, nhưng khi lời ra khỏi miệng, lại biến đổi thành hương vị khác. Thiếu chủ thần vũ, anh minh tuệ trí, tài hoa phi phàm, đảm lược kinh thế, tiên nghệ cao cường, kỳ tài vạn thế, tương lai thiếu chủ đăng cơ, chắc chắn có thể khiến Tĩnh Hoàn cường thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, khai sáng thái bình vạn cổ, định thời quang chỉ càn khôn. Những lời này vừa thốt ra, lọt vào tai Hứa Thanh, bước chân đang tiến tới của hắn, không khỏi khựng lại, quay đầu nhìn Trung Trì một cái. Trung Trì chớp mắt, nghĩ thầm rằng, có lẽ nghe quen những lời này rồi, không hài lòng nữa chăng? Thế là hắn thở dài một tiếng, nghĩ rằng nhân vật mình ký sinh này vốn nổi tiếng vì nịnh nọt. Điều này khiến hắn cảm thấy khó khăn. Vì vậy đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, hắn lại tiếp tục nói, thiếu chủ tuy chưa mở miệng, nhưng ánh mắt của ngài tiểu nhân đã hiểu rõ, trong lòng thật cảm động, nhờ sự khen ngợi và ân sủng của đại nhân, tiểu nhân cảm kích vô cùng, nhất định sẽ dốc hết sức lực, cống hiến như trâu ngựa, nhưng có câu lời từ đáy lòng, không thể không nói, thiếu chủ trọng thương. Vì giữ lời hứa mà vẫn đi chiến đấu. Đây chính là sự dũng mãnh của đại tướng. Uy thế chấn động tứ phương. Tựa như tinh tú sáng ngời. Khiến người người vô cùng kính ngưỡng. Thật là hào kiệt đương thời. Hứa Thanh im lặng. Không thèm để ý nữa. Thu hồi ánh mắt. Thân thể khẽ lay động. Rời khỏi khu vực của hình lôi nhai. Khi hắn xuất hiện. Đã ở trong tiên cung. Nhìn ra bốn phía, sắc trời sáng ngời, vạn vật an lành, trên bầu trời có nhật nguyệt, không có cực quang đỏ rực, một cảnh tượng thịnh thế, hiện ra trước mắt hắn. Nơi này, chính là thời không trong quá khứ của cực quang tiên cung. Ngoặc kép, hết chương.